Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 27, Sire Tộc Quần. Chủ nhân, rất nhanh, Viêm Đế đã trở về. Ta có phát hiện. Phát hiện gì? Diệp Huyền hỏi. Có hy hữu Pokemon. Viêm Đế đem chính mình thấy nói cho Diệp Huyền. Ngươi là nói, ở phía trước có một tiểu hình Sire gia tộc. Số liệu đâu? Viêm Đế nói cho Diệp Huyền. Hắn thấy được khoảng chừng 5 con Sire. Trong đó có một con rõ ràng cho thấy con non. Nói rõ đây là một cái gia tộc. Mà trừ cái này 5 con bên ngoài, còn có một con Sire. Bất quá dường như cùng cái tộc quần này có vẻ hơi không hợp nhau. Sire, 50 vạn tương đương 1 triệu không đợi. Sire, 30 vạn tương đương 120 vạn không đợi. Sire có thể tiến hóa thành Sire. Cái này, then chốt xem huấn luyện nhà yêu thích. Bởi vì hai người thuộc tính, kỳ thực không sai biệt lắm. Cũng không có biến hóa quá lớn. Chỉ là trọng điểm điểm bất đồng. Bất quá thiên nhiên cực nhỏ xuất hiện Sire. Cho nên Diệp Huyền hoài nghi. Khả năng này là một con bị ném bỏ Pokemon. Duy nhất đều bắt đi. Có vẻ hơi tàn nhẫn. Diệp Huyền suy nghĩ một chút. Vẫn là quyết định không phải đều bắt. Hắn thấy được Viêm Đế trí nhớ lúc trước. Nói, đã bắt một con A. Con kia nhất cường tráng Sire. Phòng trừng có thể đáng 50 vạn. Viêm Đế, phun ra hỏa diễm. Sợ. Sire nhóm căn bản chưa từng thấy Viêm Đế, mà đối mặt hắn phun ra hỏa diễm. Những người này đệ nhất tuyển trạch, chính là phân tán. Hoang dại Pokemon so với nuôi trong nhà, muốn linh hoạt nhiều, chỉ ít chúng nó có thể phán đoán lúc nào phải làm gì. Diệp Huyền thấy được một con thư tính Sire bảo vệ con non rút lui khỏi. Điều này làm cho Diệp Huyền có chút không đành lòng. Latias, đối với hắn sử dụng sóng tinh thần, chú ý khống chế uy lực, để cho hỗn loạn là tốt rồi. Được rồi chủ nhân, Latias lực lượng dưới, Sire hai mẹ con lập tức mất đi ý thức. Diệp Huyền cũng thừa này ném ra Pokemon Bo, thành công chóc nã. Bên kia, ba con Sire bị Viêm Đế hỏa diễm gây thương tích, rất nhanh liền mất đi chiến đấu năng lực. Đi! Pokemon Bo, ba viên Pokemon Bo tung, không nghi ngờ chút nào đem thu sạch phục, đánh bại đối thủ, lấy được kinh nghiệm, Viêm Đế thu được đầy đủ kinh nghiệm, đẳng cấp đề thăng, Viêm Đế thu được đầy đủ kinh nghiệm, đẳng cấp đề thăng, Viêm Đế thu được đầy đủ kinh nghiệm, đẳng cấp đề thăng, Viêm Đế, giới tính, hùng tích phân, không đẳng cấp, về sau con báo đẳng cấp. Không hề ghi lại chữ số. Đẳng cấp 111 cấp 100 mãn cấp. Phẩm chất màu cam truyền thuyết. Ba con Sire đẳng cấp khoảng chừng ở level 20 tả hữu. Đẳng cấp không cao lắm, nhưng như trước cho Viêm Đế kinh nghiệm phong phú, để cho tăng lên tới 11 cấp. Còn như Latias đã 35 cấp. Latias đánh hai liền level 20 cũng không có hoang dại Pokemon. Kinh nghiệm, cơ hồ có thể không cần tính. Hắc, sợ, xích hồng sắc Sire rơi vào Diệp Huyền trước mặt. Nó dường như cực kỳ phẫn nộ, bởi vì Diệp Huyền bắt đi đồng bạn của nó. Đương nhiên, e rằng hắn càng tức giận chính là Diệp Huyền bản thân. Ngươi nói đem Pokemon trả lại. Diệp Huyền, huy. Đừng làm rộn, muốn không phải là bởi vì ngươi là bị ném bỏ Pokemon. Ta đem ngươi cũng bắt đi. Sợ, Sire không phải minh bạch vì sao Diệp Huyền có thể nghe hiểu lời của mình. Dọa dọa, hắc sợ, không thả liền khai chiến. Diệp Huyền có chút hăng hái nhìn Sire. Ta nói a, ngươi là không phải lầm chuyện gì. Bây giờ là ta bỏ qua ngươi. Không phải ngươi thả qua ta. Ngươi hiểu không? Bị ném bỏ qua Pokemon. Cần đánh dấu. Trên cơ bản liền cùng hàng đã xài rồi giống nhau. Giá cả giảm đi. Đương nhiên, không phải đánh dấu cũng không quan hệ. Nhưng đối phương trách cứ Pokemon Liên Minh, thua thiệt còn là mình. Nếu như nói một con Sizer giá trị là 1 triệu, như vậy sở hữu quá chủ nhân hàng đã xài rồi. Giá trị liền 50 vạn cũng không có. Hơn nữa phải ra tay, còn có chút phiền phức. Diệp Huyền không muốn khi dễ như vậy Pokemon, cảm thấy không có ý nghĩa. Hắn tuy là không phải là tuyệt đối Pokemon người bảo vệ, có thể cũng không muốn thương tổn chúng nó. Tựa như hắn tóm lấy Sire toàn ra, Diệp Huyền là dự định đóng gói tiêu thụ, cũng chính là muốn mua người của bọn nó. Phải 5 con mua một lần. Loại tình huống này, trong liên minh cũng không có thiếu tiền lệ. Bắt Pokemon nếu như là người nhà, cái kia vì tốt hơn đào tạo, không cho Pokemon lưu lại tâm linh thương tích, tốt nhất là mua một lần đi. Điểm này, có thể ra giá nổi cách mua Sire nhân, cũng sẽ không để ý mua thêm mấy con. Vẫn là câu nói kia, huấn luyện ra không thiếu tiền, bọn họ còn lại hy hữu Pokemon. Đến tại cái gì gọi hy hữu Pokemon, 50 vạn trở lên, đều là, cho nên Sire đã coi như là cấp bậc thấp hy hữu Pokemon. Bên ngoài giá trị bồi dưỡng, so với tùy ý có thể thấy được Rattata, Otwix cao hơn, hắc sợ, Sire đem đầu mâu đối tượng Viêm Đế. Ngươi vì sao phải trợ giúp nhân loại? Hắn đang nói cái gì? Viêm Đế không phải cực kỳ minh bạch Sizer ý tứ. Cái gì gọi là trợ giúp nhân loại? Hắn bang Diệp Huyền đánh bại địch nhân. Cái này không phải đương nhiên sao? Diệp Huyền thần thú, trong mắt chỉ có hắn. Cho dù là Diệp Huyền muốn hủy diệt thế giới, bọn họ cũng sẽ đi làm. Quên đi, đem người cũng cùng nhau thu phục a. Hy vọng có người ngươi mới chủ nhân, có thể bù đắp ngươi thương tích. Hắc sợ, Diệp Huyền nhìn từ Sizer trong tay phát ra kim sắc quang trụ. Hyper Beam, phun ra hỏa diễm cùng Hyper Beam va chạm. Đúng là bất phân thắng phụ. Con này Sizer đẳng cấp, có điểm cao a. Pokemon phẩm chất chỉ có bắt được phía sau mới có thể kiểm tra. Cái kia 5 con Sire Diệp Huyền không có kiểm tra thực hư quá. Nhưng trước mắt Sire, đẳng cấp tiếp cận 50 cấp. Cái này có thể không phải người bình thường có thể bồi dưỡng ra tới a. Giải quyết nó, Viêm Đế, Diệp Huyền, ngọn lửa thần thánh, giống, màu vàng hỏa diễm dường như muốn đem tất cả sinh mệnh cháy hết. Đánh về phía Sire, sợ. Chỉ thấy Sire đôi kìm giao nhau, nhất đại uy lực Hyper Beam tiến lên đón ngọn lửa thần thánh. Đáng tiếc, sợ, chỉ là giằng co trong chốc lát, ngọn lửa thần thánh liền cắn nuốt Hyper Beam, bao phủ Sire, mặc dù là Viêm Đế đã khống chế lực lượng của chính mình. Có thể trở thành thần kỹ, Sire vẫn bị ngọn lửa thần thánh đốt trở thành trọng thương. A. Đấy nha đấy, cái này kêu là không muốn chết, sẽ không phải chết à. Diệp Huyền lấy ra Pokemon Bo, hắn như muốn thu phục, nhưng là, Diệp Huyền do dự, đẳng cấp quá cao, bình thường huấn luyện ra không cách nào khống chế, mà lợi hại một chút chức nghiệp huấn luyện ra, cũng sẽ không sử dụng loại này người khác đã dùng qua Pokemon. Chẳng lẽ muốn bắt được chợ đêm đi bán? Có thể nói vậy, con này Sizer tương lai vận mệnh, khả năng liền bi thảm a. Diệp Huyền không để bụng hắc ám thế giới pháp tắc, bất kỳ cái gì một cái thế giới đều không phải tuyệt đối quang minh. Nhưng vì này sao ít tiền, liền làm loại sự tình này, Diệp Huyền có chút lương tâm bất an. Quên đi, trước trị liệu một chút đi. Ánh sáng màu xanh nhạt từ Diệp Huyền trong tay phát sinh. Zoban chi lực lồng chùm lên chỉ còn một hơi thở Sizer trên người. Cảm tạ thành thục khen thưởng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.